Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Lão Sư cùng các đệ tử. Vũ Nhẫn Thôn là một cái cực kỳ phong bế thôn, có chút cùng loại với ở vào huyết vụ thời kỳ làng sương mù. Chui vào dạng này thôn đối người bình thường tới nói rất khó. Nhưng là đối Jiraiya loại này chuyên gia, lộ ra không có chút nào độ khó. Jiraiya trốn ở góc trong cơ thể phi thường nhẹ nhõm tiến nhập Vũ Nhẫn Thôn. Nhưng Jiraiya cũng không biết, tại hắn bước vào Vũ Nhẫn Thôn trong nháy mắt, trong thôn trong tháp cao, Nagato thông qua nước mưa đã cảm giác được hắn tồn tại. Nagato đối một bên Conan nói đến, Conan, chúng ta có khách nhân đến. Khách nhân, người nói là có người xâm lấn. Nagato gật gật đầu, ân. Cỗ này chakra vô cùng cường. Một hồi ta sẽ đem Vũ Hổ Tự Tại Chi Thuật Rain Tiger S Will Technique. Dừng lại, người lập tức động thủ tìm tới kẻ xâm nhập. Conan gật gật đầu. Tại Nagato dừng lại thuật hậu, phân ra vô số giấy bươm bướm, hướng phía Vũ Nhẫn Thôn các nơi đi tứ tán. Mà Jiraiya chui vào Vũ Nhẫn Thôn về sau, tự xưng là du lịch tác gia tại Vũ Nhẫn Thôn các nơi đi dạo. Từ bình dân nơi đó thu thập tình báo. Đáng tiếc bình dân biết đến đồ vật rất có hạn. Jiraiya bận rộn một trận cũng chỉ là biết nói bên cùng thiên sứ tồn tại. Jiraiya quyết định đem ánh mắt đặt ở các ninja trên thân. Vừa vặn vừa rồi uống hoa tửu thời điểm, hắn thấy được bồi tửu nữ lang gia thuộc gửi cho nàng tin. Cho nên Jiraiya quyết định từ bọn hắn vào tay, bắt được hai nhẫn giả về sau. Jiraiya từ bọn hắn nơi đó biết nói bên vị trí. Thế là Jiraiya quyết định trực tiếp đi Vũ Nhẫn trong thôn tháp cao nhìn xem. Nhưng Jiraiya cũng không biết, hắn làm hết thảy đều bị Conan giấy phân thân nhìn ở trong mắt. Nagato, người tới là Jiraiya lão sư. Jiraiya lão sư sao? Thật làm cho người hoài niệm. Muốn làm sao? Dù sao Jiraiya lão sư cũng sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Vậy liền đem hắn giết chết a. Ta xuất động cỗ thân thể này cũng là nguyên nhân này. Nagato ngữ khí lạnh lùng như băng, không có tình cảm chút nào. Conan sững sờ, sau đó gật đầu một cái nói đến, ta đã biết, ta thay ngươi dẫn đường. Tại ngươi đến trước đó, ta sẽ trước ngăn lại Jiraiya lão sư. Nếu như có thể giết chết, liền trực tiếp giết chết tốt. Conan không có đang nói cái gì. Tất cả trang giấy đều hướng phía tháp cao tầng dưới chót bay đi. Jiraiya lúc này chính khống chế trong đó một tên Vũ Nhẫn Thôn ninja. Đi vào trong tháp cao. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, vô số trang giấy từ không trung tung bay rơi xuống, ngăn tại trước mặt hắn. Trang giấy bám vào tại bị Jiraiya khống chế ninja trên thân. Người ninja này lập tức đã mất đi năng lực hành động, không thể động đậy. Trang giấy chậm rãi chồng chất thành Conan dáng vẻ. Conan dùng giấy phiến chế tạo một thanh cái roi, đối ninja trái tim đâm tới. Jiraiya không muốn người ninja này mệnh. Từ cái bóng bên trong đi ra dùng hỏa độn thiêu hủy Conan trang giấy. Jiraiya nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ người. Trên nét mặt mang theo mấy phần hồi ức. Conan, nhiều năm như vậy không thấy. Người trưởng thành đại mỹ nữ. Thiên sứ đại nhân, bị Jiraiya khống chế Vũ Nhẫn Thôn ninja nhìn thấy Conan sau lộ ra 10 phần kinh hỉ. Người tránh xa một chút a. Conan nhàn nhạt nói đến. Người ninja kia nghe vậy, lập tức nhảy lên đài cao rời đi. Jiraiya lão sư, làm ngài đã từng dạy bảo chúng ta báo đáp. Hiện tại xin ngài rời đi a. Nếu như ngài bây giờ rời đi, ta sẽ khi làm không có cái gì phát sinh. Không thấy gì cả, Jiraiya cười lớn nói đến. Ha ha, Conan, ngươi là đang nói đùa sao? Ai, lão sư ngài vẫn là cố chấp như vậy. Nói xong Conan sau lưng vô số trang giấy hội tụ thành một hai. Cánh, huy động cánh trang giấy tựa như lưỡi dao hướng phía Jiraiya phóng tới. Thật là có mấy phần thiên sứ dáng vẻ đâu. Không ra thiên sứ cũng sẽ không lấy chính mình lông vũ đả thương người. Hỏa độn, viêm đạn, Jiraiya hỏa độn trong nháy mắt đem trang giấy thiêu thành cho tàn. Hai người rằng có thời điểm, Jiraiya phát hiện Conan giấy độn uy lực muốn so hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều. Hắn hỏa diễm rất nhanh liền bị áp chế. Mắt thấy trang giấy đến trước mặt mình, Jiraiya ánh mắt co rụt lại, hướng bên phải né tránh, đồng thời trong miệng thốt ra cốc dầu. Conan bị cốc dầu tác động đến, trang giấy không có cách nào phân liệt, đã mất đi năng lực hành động. Jiraiya tóc duỗi dài trói lại Conan hỏi, tên là ai? Là Nagato sao? Conan không có trả lời Jiraiya vấn đề, bởi vì xúc sinh đạo Chikasodo đã tới. Xúc sinh đạo Chikasodo trực tiếp thông linh ra một cái to lớn bàng. Bàng từ trong miệng thốt ra đại lượng bọt mép. Sau đó quơ cái kìm hướng Jiraiya công kích. Jiraiya bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi tóc. Conan lọt vào bàng bọt mép bên trong, rửa sạch trên người dầu. Mà Jiraiya thì là một kích miểu sát bàng. Sau đó lại một lần đem đầu tóc duỗi dài trói lại xúc sinh đạo Chikasodo. Nhìn xem xúc sinh đạo Chikasodo Rinnegan, Jiraiya nói đến. Quả nhiên, tên liền là ngươi sao? Nagato, nhiều năm như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? Yahiko đâu? Nghe được tên Yahiko, xúc sinh đạo Chikasodo nhàn nhạt nói đến. Đã từng là có gia hỏa kia tồn tại. Đáng tiếc hắn đã chết. Chết, Yahiko thế mà. Vậy các ngươi đây này, mục đích của các ngươi là cái gì? Jiraiya tiếp tục hỏi, mục đích, đương nhiên là vì hòa bình. Jiraiya lạnh hừ một tiếng. Hừ, bắt vĩ thú cũng là vì hòa bình sao? Đừng nói giỡn, các ngươi chuyện làm bây giờ, thứ nào cùng hòa bình có quan hệ? Jiraiya lão sư, chúng ta bắt vĩ thú chính là vì hòa bình. Hiện tại giới ninja chiến tranh không ngừng. Chúng ta bắt vĩ thú mục đích là lợi dụng vĩ thú chế tác thành một loại có được to lớn lực sát thương vũ khí. Loại vũ khí này có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái có được mấy trăm triệu nhân khẩu đại quốc. Loại vật này làm sao có thể mang đến hòa bình? Xúc sinh đạo Chikasodo không để ý đến Jiraiya, mà là tự mình nói đến. Chúng ta sẽ hướng từng cái đại quốc buôn bán loại vũ khí này. Một khi có một cái đại quốc sử dụng loại vũ khí này, hủy diệt một quốc gia, thế giới lại bởi vậy cảm nhận được thống khổ, mà còn lại đại quốc liền lại bởi vì đối loại vũ khí này kiêng kỵ, mà đối chiến tranh sinh ra chán ghét, có được loại vũ khí này quốc gia kiềm chế lẫn nhau. Ai cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ, cảm nhận được thống khổ đám người cũng sẽ từ trong đáy lòng chống lại chiến tranh. Dạng này hòa bình sẽ tới. Thế giới vẫn còn con nít. Chỉ có kinh lịch thống khổ mới có thể trưởng thành. Jiraiya lão sư người minh bạch sao? Jiraiya đương nhiên không rõ. Nagato lời nói cùng hắn cho tới nay theo đuổi lý niệm hoàn toàn khác biệt. Mà giấu ở thời không gian bên trong Yamanaka Vi lại biết đạo Nagato nói tới vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Bởi vì tại thế giới của hắn, các quốc gia ở giữa liền là bị vũ khí hạt nhân kiềm chế. Tại lẫn nhau kiêng kỵ bên trong đạt đến tương đối như thế hòa bình. Bất quá thân ở giới ninja Yamanaka Vi cũng không muốn loại này hòa bình. Hắn muốn chính là Jiraiya chỗ nghĩ như vậy. Người với người lẫn nhau lý giải thế giới. Bởi vậy cho dù mở ra Rinnegan, có được quét ngang toàn bộ giới ninja thực lực, Yamanaka Vi đều không có lựa chọn trực tiếp sử dụng bạo lực giải quyết những chuyện này. Càng không có ở thời điểm này cùng Pakura kết hôn. Hắn hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, hắn cùng Pakura hôn lễ có thể được đến toàn bộ giới ninja chúc phúc. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060-16995-620. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, Sup, Com Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.